Thiếu phu nhân vô lại, chương 1063, phụ nữ nên được cưng chiều. 4. Góc chuyện audio.com, mà Bạc Tình cùng Thất Thất đều là vẻ mặt đồng ý. Cho nên, đáy lòng của cô ít nhiều gì cũng lo lắng. Cẩm Úc nghe được như vậy, theo bản năng gật đầu, nói. Dĩ nhiên là mẹ tức giận, nó cũng đem con gái của mẹ đẩy cho sảy thai, mẹ sao có thể không tức giận. Huống chi, Hàn Như Y là ân nhân cứu mạng thì thế nào, vậy cũng không thể vì cô ta mà ủy khuất con gái mẹ, không phải sao? Đây chính là con nhi của ta gái mẹ, nó nên thổi phồng trong lòng bàn tay, yêu thương, dỗ dành thật tốt. Chẳng qua là Cẩm Úc còn chưa nói hết lời, Bạc Tình đột nhiên lại vươn tay ôm cổ bé, khẽ bấm bấm vòng eo Cẩm Úc, xinh đẹp mà cười cười nhìn chằm chằm ánh mắt Bạc Sùng Nhi, đáy mắt lưu chuyển lên ánh sáng rực rỡ nhàn nhạt, chậm chạp cau lại lông mày, tựa hồ là đang nghiêm túc trầm tư, sau đó mới mở miệng nói. Sùng Nhi, cha nói thật, cha cùng Thất Thất nhất định sẽ không cao hứng, nhưng là chúng ta vẫn hy vọng con hạnh phúc. Nếu là con cảm thấy Tịch Giản Cận thật có thể cho con hạnh phúc, cha cùng Thất Thất cũng sẽ ủng hộ lựa chọn của con. Nhìn một cái, lời Bạc công tử nói cỡ nào nghiêm trang, chánh nghĩa. Cẩm Úc cũng bất khả tư nghị trợn to hai mắt tàn bạo trừng mắt liếc Bạc Tình, anh thay đổi tính tình lúc nào vậy? Tiểu Hải Dương vẫn bùm bùm chơi game một bên dựng thẳng hai cái lỗ tai nghe động tĩnh nơi này, trong lúc bất chợt nghe một câu Bạc Tình nói kia, lập tức thân thể nho nhỏ cũng theo đó lạnh một cái, loáng thoáng cảm thấy có âm mưu. Bạc Sủng Nhi cũng khẽ cau lại lông mày, nhìn Bạc Tình, vẻ mặt kinh ngạc. Bạc Tình nhẹ nhàng ho khụ tiếng nói, thản nhiên nói. Thật ra thì cha cũng hận không được đem Tịch Giản Cận rút gân lột ra, nhưng mà cha biết anh làm như vậy rồi, người khổ sở nhất là con. Sủng Nhi, cha cũng không phải là cái người không thể nói lý, không giảng đạo lý. Bởi vì, ở đáy lòng của ông, ý nghĩ của ông, lời của ông nói, chính là đạo lý. Cần gì phải cùng người khác giảng đạo lý, ông muốn làm cái gì, người nào dám phản đối. Một khi phản đối, đó chính là cùng ông đối địch, căn bản không cách nào xuất hiện ở trước mặt Bạc Tình ông, còn có tư cách gì cùng ông giảng đạo lý. Cách chương.